Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 182, Đồ Nhi, người không ngoan, 18, góc truyện audio.com, nháy mắt Nhan Dương bỗng nhiên hướng Hạ Hàm Trần mà công kích. Dừng tay, một cổ yêu lực khác theo tiếng nói mà hướng bên này quét tới. Trước mặt Hạ Hàm Trần, hai cổ yêu lực đam vào nhau, phanh mà một tiếng nổ tung. A Dương, ngươi làm cái gì đây? Vân Y nhướng mi, bất mãn nhìn Nhan Dương. Nàng quay đầu, nhìn phía Hạ Hàm Trần, trong giọng nói có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Y, vì sao ngươi muốn giúp đỡ hắn? Nhan Dương đau lòng, phẫn nộ lại kinh ngạc, y thế nhưng... Giúp đỡ hắn ta nói rồi, ta sẽ giúp hắn tu luyện, để hắn có đủ thực lực giết ta. Vân Y thề son sắt ngữ khí kiên định, Hạ Hàm Trần nghi hoặc cao y đầu nhìn phía Vân Y, trong ánh mắt ngập tràn cừu hận sắc bén, bao trùm một tia khó hiểu. Nhan Dương không trả lời, mà là quay người dùng độn thân thuật, lúc này hắn cũng không có tâm tư lưu lại. Người không sao chứ, Vân Y nhíu mày, nhìn hắn, nhẹ nhẹ sầu lo. Không sao, Hạ Hàm Trần trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, Vân Y như vậy, thoạt nhìn là nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hạ Hàm Trần thâm trầm mà nhìn thoáng qua thần sắc Vân Y, không có nói gì, xoay người trở lại tiếp tục tu luyện. Vân Y cần soát độ hảo cảm, tự nhiên là không muốn rời đi. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, phương pháp tu luyện có chút vấn đề sao? Nàng đứng thẳng ở trước mặt Hạ Hàm Trần, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hạ Hàm Trần dừng tu luyện, ngẩng cái đầu sói, nhìn về phía Vân Y. Hiện tại, trên người ngươi chứa đựng đủ linh lực nhưng lại cần một điểm đột phá để có thể bộc phát ra. Cần cái gì? Hạ Hàm Trần kỳ thật cũng không muốn lấy thân phận một con sói đi hành tẩu, rốt cuộc hắn cũng là người. Ở trong lòng hắn là cảm thấy như thế. Thực chiến, Vân Y hơi hơi nhếch khóe miệng, biến thân thành hồ ly. Một huyết lang một hồ yêu, nhất hồng nhất bạch, dây dưa ở cùng nhau, à không đúng, là cắn xé ở cùng nhau. Nháy mắt Vân Y lại hóa thành hình người, đem Hạ Hàm Trần ôm trong lòng ngực, lúc này, trên người nàng có chút hỗn độn. Lãnh mai hương nhàn nhạt mà quen thuộc truyền vào cánh mũi Hạ Hàm Trần, hắn không tự chủ mà kháng cự, muốn thoát khỏi vòng tay nàng mà không được, ngươi làm gì? Có người tới, đừng loạn. Đây là địa bàn của nàng, làm sao có người tới? Ha ha, ai cơ, bị Vân Y dọa như thế, Hạ Hàm Trần vội vàng cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Lừa gạt ngươi thôi, Vân Y cười khẽ, dùng tay chạm nhẹ cái mũi Hạ Hàm Trần, thuận tay lại sờ sờ nắn nắn đám lông xù xù to trên đầu nhỏ của hắn. Ngươi, Hạ Hàm Trần khó thở thiếu chút nữa đem Vân Y hung hăng mà cắn một ngụm. Ngươi xem ngươi khẩn trương như thế, thả lỏng, tu luyện không phải một bước mà thành, phải có quá trình tích lũy, bằng không, như ngươi bây giờ sẽ dễ dàng tiến vào tâm ma. Vân Y nói xong buông Hạ Hàm Trần ra, có chút khập khiễng mà tránh ra. Nhìn Vân Y như vậy, trên người quần áo đều có chút rách nát giống như chính là hắn vừa rồi lấy móng vuốt sắc bén mà cào nàng. Đột nhiên, Hạ Hàm Trần trong lòng minh bạch nguyên lai, nàng là lấy thân làm mẫu để hắn minh bạch. Lúc này hắn mang theo một chút cảm kích còn có nửa điểm áy náy. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 10, tổng độ hảo cảm trừ 60, ký chủ, nhanh hơn đi. Cách chương.